Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 111, được rồi, lại đây ôm một cái, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay của Lê Ảnh bị người đàn ông nắm chặt đến mức đau nhói. Cô bất giác sững lại khi nhìn thấy vết đỏ ửng và máu dồn lên đầu ngón tay chưa làm xong, cô khẽ nói, rồi đưa tay tiếp tục chạm vào thắt lưng của anh. Vô tình, cô chạm phải, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây chợt tối sầm lại. Anh đột ngột đẩy cô vào tấm gương và hôn mạnh, như chốt hết sự giận dữ, không chút xót thương. Những ngón tay nóng hổi của anh vô tình luồn vào trong áo cô, n lưng cô, giữ chặt cô trong lòng. Mũi chạm vào mũi, hơi thở nóng rực của anh phả vào má cô, sau đầu cô va chạm với tấm gương lạnh lẽo. Sự tương phản giữa cái lạnh và cái nóng làm cho máu trong người Lê Ảnh dường như đảo lộn, đôi tay run rẩy cố gắng đẩy anh ra. Nhưng lồng ngực rộng lớn của anh vẫn không nhúc nhích. Không cần làm gì cả, nhưng anh vẫn cố tình tra tấn tinh thần yếu đuối của cô. Em muốn chơi với anh sao? Lê Ảnh tránh ánh mắt của anh, giọng run rẩy. Chưa cài xong cúc áo. Hứa Cảnh Tây khàn giọng. Đừng động vào nữa, anh phải ra ngoài bàn công việc. Lê Ảnh lo lắng chớp mắt, theo hiểu biết của mình về anh. Cô biết rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, làm sao mà ra ngoài được chứ? Nghĩ đến đây, cô có chút áy náy. Xin lỗi, may mắn thay, tiếng chuông điện thoại vang lên kịp thời. Hứa Cảnh Tây đưa tay nhấn nghe, bật loa ngoài và tùy ý đặt điện thoại lên bàn. Đầu dây bên kia là giọng của Hoàng Chính Vĩ, giọng nói ấm áp hỏi. Ngài khi nào sẽ tới, chúng tôi đang đợi ngài quyết định. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, từ từ hôn lên khóe môi cô. Không nhanh đâu, giọng nói của anh pha chút cảm xúc. Đầy vẻ mơ màng và khàn đục, không chú ý nhưng vẫn có những hơi thở dồn dập phát ra trong lúc hôn, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Lê Ảnh toàn thân căng cứng, không dám phát ra âm thanh, để mặc cho anh hôn từ khóe môi đến cổ. Hoàng Chính Vĩ, anh không kiên nhẫn rồi sao? Anh nói câu này trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lê Ảnh, cô ngả đầu ra sau, cố gắng chịu đựng. Khuôn mặt của cô bị anh bóp nhẹ. Thấy cô căng thẳng, Hứa Cảnh Tây mỉm cười hài lòng. Hoàng Chính Vĩ ở đầu dây bên kia nghe thấy, bắt đầu nhận ra một chút ý nghĩa bên trong. Không đâu, ngài cứ thong thả, tôi chỉ gọi điện hỏi thăm vì lo lắng cho sức khỏe của ngài thôi. Nụ cười trên môi Hứa Cảnh Tây càng sâu, tôi vẫn khỏe, một tay anh giữ chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mũi cô, rồi hôn mạnh xuống môi, trong khi tay kia cài xong thắt lưng. Hoàng Chính Vĩ bên kia giọng bắt đầu nhỏ dần. Vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chờ ngài. Cuộc gọi vừa dứt, Lê Ảnh như một chú mèo con bị dồn vào góc tường, run rẩy sợ hãi. Hứa Cảnh Tây chậm rãi ngắm nhìn biểu cảm của cô thật lâu. Từ trên xuống dưới, bàn chân nhỏ của cô tia. Trên tấm thảm len mềm mại màu xám, khiến đôi chân của cô càng thêm trắng trèo. Hứa Cảnh Tây cau mày, đôi giày của cô đâu rồi? Ngoan ngoãn, cô ngẩng đầu lên, khẽ hỏi, chúng ta có thể ra ngoài rồi chứ? Hứa Cảnh Tây bật cười khẽ, buông tay cô ra, lấy áo vest đi. Hứa Cảnh Tây cố gắng kìm nén sự nóng bức và hưng phấn, quay đầu lại. Đi theo anh, cô gái nhỏ nhanh chóng lấy chiếc áo vest từ trong tủ, cầm trên tay và đi theo anh xuống lầu. Đáng thương thay, đôi giày cao gót của cô, một chiếc rơi ở tầng 2, một chiếc rơi ở góc cầu thang tầng 3. Lê Ảnh ngoan ngoãn nhặt lại. Hứa Cảnh Tây rút hộp thuốc ra, đánh một điếu thuốc và cắn chặt vào miệng, nhìn đôi giày đó, khẽ cười. Không có tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nghe thấy, cúi đầu chậm rãi xỏ lại giày cao gót và đi xuống cầu thang. Cửa gara mở ra, một chiếc Mercedes màu trắng chạy ra, Lê Ảnh ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Lê Ảnh nhận ra rằng, trong gara của anh chỉ có hai chiếc xe, một chiếc E3 màu trắng và một chiếc Mercedes S65 mới nhất, một đen một trắng, biển số chỉ khác nhau một chữ cái, O, A và A, O, số phía sau hoàn toàn giống nhau. Một chiếc làm phương tiện dự phòng trong gara, khi chiếc này không chạy thì chạy chiếc kia, đúng không? Điều này rất phù hợp với phong cách trái phải đều có của anh. Nhớ lại lời của Lương Văn Dật, lái Mercedes thì sao chứ? Khi có chuyện thật, cũng phải quỳ xuống cầu xin Hứa Cảnh Tây. Quỳ còn chưa chắc đã có tác dụng. Hứa Cảnh Tây để xe tự động lái ra khỏi sân, trong khi anh lật màn hình trung tâm để tìm bật lửa, mở nắp, châm thuốc. Anh từ tốn, không nắm vô lăng, để xe tự khởi động chức năng lái tự động L3 của Mercedes, như cố tình, vừa châm thuốc vừa nhìn Lê Ảnh sợ hãi mà nắm chặt dây an toàn. Khi ra khỏi cổng sắt, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi ghế phụ, rồi từ từ nâng một tay lên và đặt lên vô lăng. Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thư giãn, cô nhìn anh. Anh, Hứa Cảnh Tây đánh lái, điếu thuốc vẫn ngậm giữa ngón tay anh, từ tốn rẽ. Tôi sao, Lê Ảnh nói, ba chữ Hứa Cảnh Tây, đáng giá lắm đấy. Hứa Cảnh Tây bình tĩnh cắn chặt điếu thuốc, hỏi ngược lại. Đáng bao nhiêu trong mắt em, quá quý giá, quá xa tầm với, như một giấc mơ hư ảo, mà không thể chạm vào. Lê Ảnh khẽ cúi mắt xuống, ngài như hoa trong nước, trăng trong gương, nhìn như gần trong tầm tay nhưng thực tế lại vô cùng xa vời, chẳng thể nào đạt được. Hứa Cảnh Tây rũ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Có thể nói, anh không hề để tâm, chiếc xe tiến đến một khu vực đàm phán cao cấp ở Bắc Tam Hoàn, cổng chính đậu đầy xe mang biển số Bắc Kinh, có Rolls-Royce và Maybach, cũng có những chiếc xe Hồng Kỳ đỗ ở vị trí chính. Thấp thoáng là những chiếc xe sang trọng. Lê Ảnh chậm chậm đi theo sau Hứa Cảnh Tây, trong đầu nghĩ, có lẽ đây là buổi đàm phán chính thức, liệu cô có thể theo vào? Chỉ nghe thấy giọng nói của anh từ phía trên vọng xuống. Ở ngoài chờ tôi, Lê Ảnh ngẩng đầu, phát hiện Hứa Cảnh Tây đang quay đầu nhìn cô, rồi lại tỏ ra không hài lòng vì cô đi chậm. Anh rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Quên mất, không nên đưa em ra ngoài. Lê Ảnh để anh dắt vào trong, em biết mà, sẽ không làm phiền anh bàn việc, người bên trong, em không nên gặp. Nói xong, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho người phục vụ. Tiếp đãi tốt, người phục vụ gật đầu, chỉ tay về phía khác, mời cô đi theo tôi. Lê Ảnh không vào sảnh chính, một mình theo người phục vụ đi vòng ra phía sau, ngồi uống nước trái cây, ngắm thiên nga đen. Chỉ là một cuộc đàm phán kết thúc dự án ở trung quan thôn. Cuối cùng, Cục xây dựng số 4 của thành phố tiếp quản, dự án xây dựng chính là khu phát triển cấp 1. Nói thật ra, làm sao có chuyện anh bị đè ép khiến dự án khó khăn chứ? Hoàn toàn là anh không muốn quản lý dự án này, chỉ là mượn cơ hội để có lý do chính đáng hạ bệ gia đình Liêu đang lên mặt. Muốn làm ông lớn trước mặt Hứa Cảnh Tây là chuyện không thể. Nửa năm, chứng kiến một gia đình danh giá đổ nát, không một tiếng động. Không có gì lạ khi vài ngày trước chỉ có một bài báo nhỏ đề cập đến việc anh trai Lưu Túc Quân bị thay thế, thậm chí không gây ra được bất kỳ sóng gió nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại, hành động của Hứa Cảnh Tây có vấn đề gì sao? Không, chỉ cần đối phương có một chút gì không trong sạch, anh sẽ loại bỏ. Tất nhiên, đây không phải điều cô nên nghĩ tới. Đối với thế giới của họ, trang này cần phải được lật qua nhẹ nhàng như thế. Nếu không lật, họ sẽ lật bạn. Lê Ảnh nhìn con thiên nga đen bơi đến dưới chân, vui vẻ khen ngợi. Mày thật đẹp, cách trương,